Tinh giới, chương 811, kế sách, góc truyện audio.com, điện chủ ta đi ra ngoài chuyển một vòng, ngài Kim nói, Tạp La nhíu mày nói, Lâm Thiên thực lực so với ngươi cường, ngươi đi ra ngoài trong lời nói rất nguy hiểm. Ngài Kim cười khổ nói, điện chủ, nếu ta vẫn đãi ở trong này trong lời nói, ta này cả đời, liền mơ tưởng có gì tiến bộ. Lâm Thiên hội trở thành lòng ta thượng lớn nhất bóng ma. Tạp La sừng sốt hơi hơi điểm gật đầu, hắn cũng là lý giải ngài Kim vì cái gì nghĩ ra đi đi một vòng. Ngài Kim đãi ở bọn họ bên người không ly khai, tuy rằng an toàn có vẻ an toàn, nhưng là cùng hắn cùng ba lạp mỗ là bất đồng, hắn cùng ba lạp mỗ không phải bởi vì sợ hãi Lâm Thiên mà đợi ở trong này, mà là bởi vì thủ kia tàng bảo thất, nhưng là ngài Kim, đãi ở trong này cũng là bởi vì sợ hãi Lâm Thiên. Loại này tránh né, ở bình thường là không có gì nguy hiểm, nhưng là thực khả năng sẽ tạo thành tu vi đột phá khi chướng ngại. Thiên phú vốn là không phải quá lợi hại, còn cái chướng ngại quả thật tưởng tái tiến bộ có vẻ khó khăn. Ba lạp mỗ nói, ngài Kim, ngươi hẳn là chỉ cần đi ra ngoài chuyển một vòng sẽ không sự, chuyển này một vòng cho dù có người bồi ở bên cạnh cũng không có gì, điện chủ, không bằng liền từ ta bồi ngài Kim đi ra ngoài chuyển một vòng đi. Tạp La hơi hơi điểm gật đầu. Được rồi, nếu là phía trước ngài Kim một thần tôn trung giai tên cũng không khả năng ở Tạp La trong mắt chiếm quá nặng địa vị, nhưng là hiện tại thánh điện bên trong thần tôn cấp cao thủ đã muốn là không có mấy cái. Ba lạp mỗ các ngươi thuận tiện tìm một chút phí nhĩ, hắn người này chạy chạy đi đâu? Ngài Kim trần chờ nói, điện chủ chỉ ngươi một người. Tạp La thản nhiên nói, ta một người, Lâm Thiên cũng không khả năng nhiễu quá ta tiến vào tàng bảo thất trung. Ngài Kim gật gật đầu, kia điện chủ ngươi cẩn thận một chút. Ba lạp mỗ cùng ngài Kim kế tiếp liền ly khai. Rất xa, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Mấy ngày kế tiếp ba lạp mỗ cùng ngài Kim nơi nơi chuyển, bọn họ cũng là phi thường cẩn thận, cũng không có đã bị cái gì trừng phạt. Ba lạp mỗ, Lâm Thiên chẳng lẽ đã chết? Nhiều như vậy tàng bảo thất hắn đều không có phát hiện sao? Ngài Kim nhíu mày nói, bọn họ tuy rằng không có hiện toàn bộ tàng bảo thất nhưng là đã muốn là hiện ba cái, trong đó một cái là cần 300 tích phân, một cái 500 tích phân, một cái 700 tích phân. Ba lạp mỗ nhíu mày nói, Lâm Thiên đã chết cũng không phải không có loại này khả năng, nhưng là tàng bảo thất không có hiện, đó là căn bản không có khả năng, chúng ta thế này mới vài ngày liền hiện ba cái, hắn mấy tháng thời gian, chỉ sợ đem toàn bộ thứ 17 tầng không sai biệt lắm đều xem lần. Ngài Kim hơi hơi điểm gật đầu. Đúng vậy, cũng không thấy được phí nhĩ, bọn họ hai người sẽ không. Không xác định phía trước, không cần như vậy tùy ý đoán. Ba lạp mỗ thản nhiên nói, là, ngài Kim nói, lúc này, bọn họ trong tai cũng là truyền đến một cỗ như có như không thanh âm. Ba lạp mỗ sắc mặt hơi đổi, truyền âm nói, đuổi kịp là Lâm Thiên thanh âm. Nói xong, ba lạp mỗ cùng ngài Kim cẩn thận về phía tiền đi tới, chỉ chốc lát sau kia thanh âm đã muốn là rõ ràng lên. Sớm biết rằng như vậy, hẳn là nhiều lộng một ít tử vong tích phân, thảo, 200 nhiều tử vong tích phân đủ làm cái giám A, cần ít nhất tàng bảo thất đều cần 300 tử vong tích phân. Lâm Thiên vạn phần buồn bực thanh âm truyền vào kia bọn họ trong tai, mẹ nó, hy vọng cuối cùng thần bí chi bảo có thể hảo điểm, bằng không này mặt trên mấy tầng. Góc truyện audio.com, nhưng là bạch chảy, như thế nào sẽ không nhiều vài cái cần càng thiếu một chút tử vong tích phân tàng bảo thất A, đến một cái 200 cũng tốt A, dựa vào. Lâm Thiên hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền vào ba lạp mỗ trong tai cũng là làm cho hắn trong lòng cuồng tiếu không thôi, nguyên lai này tàng bảo thất không có bị mở ra, không phải bởi vì Lâm Thiên không có hiện mà là bởi vì Lâm Thiên căn bản là không có tử vong tích phân A. Hồ Tổng so với phí nhĩ tên kia vận khí tốt điểm, bình tĩnh bình tĩnh. Lâm Thiên này một tiếng nói được nhỏ giọng một chút nhưng là ba lạp mỗ bọn họ vãnh tai nghe, hay là nghe đến trong tai thánh nhân ghế dựa cũng dám tọa to gan lớn mật A kế tiếp ngày khổ sở. Tạp La cùng ba lạp mỗ giết không chết ngài Kim tên kia lại thời khắc không ly khai bọn họ bên người, này một tầng tái đãi đi xuống cũng là không có ý nghĩa ai. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt phải đi xa. Ba lạp mỗ bọn họ hướng ra phía ngoài đi đến, quả nhiên, truyền đến thanh âm địa phương, đã muốn là đã không có Lâm Thiên thân ảnh. Đi, chúng ta trở về, tin tức này có tất yếu làm cho điện chủ biết. Ba lạp mỗ trầm giọng nói. Ngài Kim nói, ba lạp mỗ chúng ta vẫn là trước tìm được phí nhĩ đi, nghe Lâm Thiên trong lời nói, phí nhĩ tựa hồ còn chưa chết. Ba lạp mỗ gật gật đầu, cũng tốt, hai người tiếp tục tìm, bọn họ không phải tầm bảo tàng chính là tìm người, này độ liền so với tầm bảo tàng mau nhiều lắm, chính là ba ngày thời gian, bọn họ tìm đến tại kia thư phòng trong vòng phí nhĩ. Phí nhĩ, người như thế nào? Ba lạp mỗ bọn họ tìm được phí nhĩ khi phí nhĩ chính im lặng ngồi ở chỗ kia uống rượu. Phí nhĩ cười khổ nói. Ba lạp mỗ các ngươi rốt cục đến đây, điện chủ đâu? điện chủ không có tới. Ngươi hiện tại là làm sao vậy? Ba Lạp Mỗ trầm giọng nói. Phí Nhĩ nói, này ghế dựa là thánh nhân tọa ta ngồi, liền khởi đừng tới, linh hồn đều là bị theo thế giới bên trong hút đi ra, nghĩ thông suốt quá tử vong phương pháp rời đi đều là không có khả năng. Ngài Kim nói, Phí Nhĩ, ngươi đừng vội, chúng ta nhất định hội nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ba Lạp Mỗ gật đầu nói, đúng, ngươi xem đến quá Lâm Thiên không, hắn không có tới tìm được ngươi rồi phiền toái đi. Phí Nhĩ nói, đã tới hai lần, lần đầu tiên ta nghĩ lừa hắn tọa hạ, không nghĩ tới bị hắn xuyên qua, lần thứ hai phòng chừng là có sự tình gì buồn bực suy nghĩ tìm ta bỏ ra khí, bị ta tuyên bố tự bạo dọa chạy, bất quá hắn không biết ta hiện tại là tự bạo đều tự bạo không được. Ba Lạp Mỗ cười nói, hắn đương nhiên buồn bực ngươi là không biết này một tầng không hề thiếu tàng bảo thất, bất quá cần ít nhất tử vong tích phân tàng bảo thất cũng là cần 300 tử vong tích phân, hắn cư nhiên chỉ có 200 nhiều thiếu chút nữa điểm, kết quả là một tàng bảo thất đều khai không được. Ha ha ha ha, Lâm Thiên cũng có hôm nay. Phí Nhĩ cuồng tiếu nói, Ba Lạp Mỗ cảm ơn ngươi đưa tới này tin tức tốt, đây là ta ngồi vào nơi này mấy tháng qua nghe được tốt nhất tin tức. Ba Lạp Mỗ cười nói. Ngươi cũng không cần bi quan, điện chủ thủ đoạn so với chúng ta cường nhiều lắm, chúng ta cái này đi thông chi một chút điện chủ, đến lúc đó đồng loạt nghĩ biện pháp tổng có thể tìm ra cho ngươi thoát ly này ghế dựa biện pháp. Phí Nhĩ gật gật đầu, phiền toái các ngươi, Ba Lạp Mỗ thở dài nói, chúng ta thánh điện chỉ có chính là vài thần tôn A, gì một cái cũng không có thể tổn thất nếu không sẽ làm chúng ta thần vị diện bị vây cực đoan không xong trạng thái. Ba Lạp Mỗ cùng ngài Kim, góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau liền ly khai, này vừa ly khai, bọn họ liền lập tức hướng về tàng bảo thất phương hướng mà đi, bởi vì đường xá đã muốn là có vẻ quen thuộc, một giờ không đến, bọn họ trở về đến Tạp La bên người. Nhắm mắt dưỡng thần trung Tạp La lập tức mở mắt, điện chủ, một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu. Ba Lạp Mỗ nói, Tạp La cười nói, còn điều ta khẩu vị A trước tiên là nói về tin tức xấu đi. Tin tức xấu là Phí Nhĩ tìm được rồi, nhưng là hắn bị nhốt ở, hắn ngồi hé ra thánh nhân tọa quá ghế dựa. Ba Lạp Mỗ nói, Tạp La nhíu mày nói, hắn lúc này đây rất lỗ mãng, thánh nhân gì đó không phải tùy tiện có thể bính. Ba Lạp Mỗ gật gật đầu, đúng vậy, hắn hiện tại ngồi ở kia ghế trên không thể rời đi. Tin tức tốt đâu, Tạp La nói, Ba Lạp Mỗ cười nói. Tin tức tốt là Lâm Thiên tử vong tích phân không đủ, này một tầng có rất nhiều tàng bảo thất chúng ta liền phát hiện bốn, một cái cần 300 tử vong tích phân, một cái 500 tích phân, một cái 700, một cái 800, bốn tàng bảo thất toàn bộ là đóng cửa. Lâm Thiên hẳn là sớm các ngươi liền phát hiện a, chẳng lẽ thực không tử vong tích phân? Tạp La nói, Ba Lạp Mỗ cười nói. Chúng ta còn trong lúc vô ý nghe được Lâm Thiên tại kia oán giận, hắn tử vong tích phân thực không ít có 200 nhiều, nhưng là ông trời có mắt nơi này tàng bảo thất không có một là 300 tử vong tích phân lấy hạ kết quả hắn là một tàng bảo thất đều đánh không ra. Lâm Thiên kia tên, lúc này phỏng chừng đã muốn đi trước đệ thập bát tầng. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M Tạp La nhíu mày nói. Các ngươi nghe được tin tức tin cậy. Sẽ không là Lâm Thiên cố ý nói cho các ngươi nghe đi. Ba Lạp Mỗ nghĩ nghĩ nói. Không có khả năng, Lâm Thiên hẳn là cũng không có phát hiện chúng ta, lúc ấy cách khoảng cách khá xa. Hơn nữa hắn nếu thực sự tử vong tích phân, này tàng bảo thất cũng sẽ không còn không có mở ra. Tạp La đứng lên, đi thôi, điện chủ, này tàng bảo thất không tuân thủ. Ngài Kim Trần chờ nói. Tạp La nói. Không tất yếu, Lâm Thiên khai không được còn thủ nó để làm chi, suy nghĩ biện pháp cứu ra Phí Nhĩ đi, chúng ta thánh điện thực khả năng chính là chúng ta vài thần tôn, Phí Nhĩ nếu còn đã chết như vậy các ngươi nghĩ tới chúng ta thánh điện địa vị sao? Ba Lạp Mỗ cười khổ nói, như thế nào hội không nghĩ tới, chính là Phí Nhĩ bất tử, phòng trừng duy trì cũng không dễ dàng, Phí Nhĩ nếu đã chết chúng ta căn bản không có lớn như vậy khí lực nắm trong tay toàn bộ vị diện. Điện chủ chúng ta còn có vài thần tôn ở 88 thần vị diện. Ngài Kim nói, Tạp La lắc đầu nói, bọn họ có thể sống xuống dưới không dễ dàng, chúng ta không thể ký hy vọng cho bọn họ đều sống sót a. Ba Lạp Mỗ cùng Ngài Kim đều là gật gật đầu, đã có quyết định ba người bay nhanh rời đi hướng về Phí Nhĩ phương hướng mà đi. Tạp La không biết là ở bọn họ rời đi sau không lâu, Lâm Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở tại này một tàng bảo thất trước mặt. 1000 tích phân bảo vật a. Lâm Thiên cảm giác tự mình thân thể đều là hơi hơi rung rung đứng lên, đây là kích động hưng phấn sở trí. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên làm cho tự mình tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Mình, mở ra, Lâm Thiên ở trong đầu nói. 1.000 tử vong tích phân, nháy mắt theo Lâm Thiên tổng tích phân bên trong bị khấu trừ kia nhắm chặt tàng bảo thất đại môn, nháy mắt đã bị mở ra kia cửa vừa mở ra, nhất thời, một cỗ huyền ảo hơi thở liền đập vào mặt mà đến. Cách chương.